Cực phẩm cuồng thiếu, chương 962, thưởng thức, góc truyện audio.com. Dầm, theo Diệp Phàm tiếng nói truyền ra, toàn bộ trên quảng trường chúng đều ồ lên. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Phàm lại dám đối với một cái thánh thai cảnh trưởng môn nói ra lời nói như vậy. Phải biết, thiên huyền đại lục thực lực phi tôn, thực lực mạnh mẽ có thể không nhìn tất cả quy tắc. Quét ngang tất cả, ở trí nhớ của bọn họ bên trong, còn chưa từng có bất kỳ một tên chân khí cảnh tu sĩ dám như thế khiêu khích một tên thánh thai cảnh cường giả tiền lệ. Điên rồi, đúng là điên rồi, ta nghe được cái gì? Một cái chân nguyên cảnh tiểu tu sĩ, lại dám như vậy xông tới cho rằng thánh thai cảnh trưởng môn. Thế giới này quá điên cuồng, ta trái tim nhỏ u thực sự là không chịu được trùng kích như thế. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời ai cũng chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm cùng Hách Liên Xương mọi người. Chợt, trong đám người vang lên một trận xì xào bàn tán tiếng bàn luận. Đều cho rằng hoặc là chính mình điên rồi, hoặc là Diệp Phàm điên rồi. Mặc dù là có Đông Thiên Hạo vì hắn chỗ dựa, cũng không thể đối với một cái thánh thai cảnh cường giả vô lễ như thế. Huống chi đối phương vẫn là một cái nắm giữ mấy ngàn đệ tử sinh tử quyền to tông môn trưởng môn. Bất quá, những thiếu niên kia các tu sĩ sâu trong nội tâm đối với Diệp Phàm còn là phi thường kính phục. Bởi vì hắn làm được tự mình nghĩ làm mà chuyện không dám làm. Coi rẻ quyền uy, trưởng môn thì thế nào? Lão tử khó chịu, như thường mặc xác ngươi. Chỉ là ý nghĩ thế này vẻn vẹn là ở trong đầu của bọn họ chợt lóe lên. Ai cũng sẽ không ngu đến mức nói ra. Ha ha, huyền vũ môn các trưởng lão lăng chốc lát, lập tức bùng nổ ra một trận tiếng cười điên cuồng. Diệp Phàm câu nói này quả thực chính là quá hà giận. Qua nhiều năm như vậy, huyền vũ môn đối đầu thiên nguyên phái xưa nay sẽ không có chiếm quá tiện nghi. Ngày hôm nay một cái mới vừa tiến vào đệ tử ngoại môn dĩ nhiên biểu thị thiên nguyên phái trưởng môn. Nhất thời để bọn họ có loại hãnh diện cảm giác, thiên nguyên phái các trưởng lão nhưng là một mặt tái nhợt. Tức giận giận sôi lên, một cái đường đường bàng đại tông môn trưởng môn, lại bị một cái tiểu tu sĩ mắng làm nước chảy vào đầu. Quả thực là có thể nhẫn tục không thể nhẫn, nhưng mà nổi giận thì nổi giận, bọn họ vẫn chưa làm cái gì, bởi vì, bọn họ biết, có huyền vũ môn bảo đảm. Bao quát Hách Liên Xương ở bên trong, không có ai có thể thương tổn được Diệp Phàm. Nói thật hay, tiểu tử, có dũng khí, trung niên trưởng lão tầng tầng một cái tát vỗ vào Diệp Phàm bả vai. Con mắt cười thành một cái tuyến, quả thực quá mẹ kiếp hả giận, tiểu tử này càng dám ngay mặt sỉ nhục thiên nguyên phái trưởng môn. Quả thực chính là đang tìm cái chết, Sở Phong trong lòng cười gằn. Hắn biết rõ thánh thai cảnh cường giả cùng chân nguyên cảnh trong lúc đó hơn kém nhau bao nhiêu. Liền ngay cả mình chém giết Diệp Phàm cũng có thể nói dễ như ăn bánh. Thánh thai cảnh cường giả giết chết chân nguyên cảnh tu sĩ đồng dạng là dễ như ăn bánh. Mà chân khí cảnh gặp phải thánh thai cảnh, lại như là con kiến cùng cự long sự chênh lệch như thế. Không phải lớn một cách bình thường. Chuyện này, Đồng Thiến Thần ở hưng phấn sau khi, cũng vì Diệp Phàm cảm thấy lo lắng nàng không nghĩ tới Diệp Phàm càng dám ngay mặt chào phúng Hách Liên Xương. Tương tự cũng biết Hách Liên Xương là một cái lòng dạ độc ác người. Tì vết tất báo, cứ như vậy, Diệp Phàm tình cảnh đáng lo, mặc dù cuối cùng thiên nguyên phái kiêng kỵ hai đại môn phái ác chiến, cũng sẽ tìm cơ hội đối với hắn ám ném đá giấu tay. Ây, Đồng Thiên Hạo lăng nửa ngày, thực sự không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên đang đối mặt Hách Liên Xương uy áp mạnh mẽ tình huống dưới vẫn cứ có thể có biểu hiện như thế. Nhân tài như vậy, quả thực quá khó, hơn nữa Diệp Phàm câu nói kia quả thực chính là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần, quá hà giận, để vẫn tức sôi ruột hắn nhất thời cảm thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái. So với mình đánh bại Hách Liên Xương càng làm cho hắn có cảm giác thành công. Hách Liên Xương tức giận đến xanh mặt, thậm chí chân nguyên trong cơ thể đều xuất hiện một tia gợn sóng. Chợt, Hách Liên Xương ổn định tâm thần, mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói rằng, Hay, hay, được, Huyền Vũ Môn, chúng ta cưỡi lừa xem sổ sách. Chờ xem, chúng ta đi, dứt tiếng, Hách Liên Xương hét dài một tiếng. Bắt chuyện chính mình tông môn các trưởng lão. Bay lên trời, nhanh chóng rời đi Huyền Vũ Sơn. Nhìn Hách Liên Xương mọi người nhanh chóng nhỏ đi bóng người. Diệp Phàm trong lòng không thể kìm được âm thầm lo lắng. Chỉ lo hắn sẽ đi Huyền Thú Sơn Mạch tìm kiếm đường hầm không gian. Một khi để hắn tìm tới đường hầm không gian cũng phá tan phong ấn. Địa cầu tận thế cũng là đến. Phảng phất cảm ứng được Diệp Phàm lo lắng. Huyền lão ở trong biển ý thức của hắn nói rằng, yên tâm đi, lấy vừa mới cái kia người thực lực. Muốn phát hiện bị phong ấn đường hầm không gian không khác nào nói chuyện viển vông. Hắn tuyệt đối phát hiện không được. Vì lẽ đó, đường hầm không gian tạm thời còn không có chuyện gì. Dừng lại một chút, Huyền lão nói tiếp, bất quá phong ấn dù sao không quá vững chắc. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Chỉ có thực lực của ngươi đạt đến mới có thể sử dụng cửu thiên huyền quan triệt để đem đường hầm không gian phong ấn. Đúng, trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh hơn. Diệp Phàm âm thầm nắm chặt song quyền. Hách Liên Xương mọi người đi rồi. Toàn bộ trên quảng trường tuyển vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở một mặt thản nhiên Diệp Phàm trên người. Bọn họ từ Diệp Phàm thần sắc không nhìn thấy bất kỳ căng thẳng cùng sợ hãi. Có chỉ là bình tĩnh cùng thản nhiên. Phảng phất lời nói mới rồi không phải hắn nói như thế. Cái tên này xong, đắc tội rồi Thiên Nguyên phái trưởng môn, trừ phi hắn vĩnh viễn hoa ở Huyền Vũ môn không đi ra ngoài. Bằng không Thiên Nguyên phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Không sai, Hách Liên Xương bất kể nói thế nào cũng là một đời trưởng môn. Cũng là Nam vực Thiên Nguyên châu hiếm có cường giả đỉnh cao một trong. Há tha cho hắn nhục nhã, hắn chết chắc rồi, chỉ là vấn đề thời gian. Một khi rời đi Huyền Vũ môn phạm vi thế lực, Thiên Nguyên phái tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên trước mặt mọi người khiêu khích đường đường một cái đại tông môn trưởng môn. Quả thực chính là ông cụ cắt cổ, tự tìm đường chết, tiểu tử, ngươi xong đời, vẫn là mau mau trốn đi, không muốn liên lụy chúng ta Huyền Vũ môn. Chúng ta cho một mình ngươi cơ hội chạy trốn. Hắc Kiến đi lên phía trước, cười lạnh nói, không sai, người quý có tự mình biết mình. Ngươi đã trêu ra mầm tai vạ to lớn, ngươi không thể trước sau trốn ở ta Huyền Vũ môn bên trong chứ. Ta xem ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi Huyền Vũ môn đi. Có thể cái quốc so đao thương thích hợp hơn ngươi, bằng ngươi thực lực trước mắt. Đến xa xôi thâm sơn cùng cốc làm một người tiểu địa chủ vẫn là không thành vấn đề. Sớm một chút trốn đi, bằng không ngươi tuyệt đối không còn sống lâu nữa. Nghe được Hắc Kiến, mặt khác hai cái đệ tử nội môn cũng đi lên. Đối với Diệp Phàm khuyên nhủ, bọn họ đều là Sở Phong trung thực chó săn. Đương nhiên phải giúp chủ nhân của chính mình nói chuyện. Làm càn, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao? Lui về cho ta. Trung niên trưởng lão sầm mặt lại, Diệp Phàm rất đúng hắn tính khí, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, đệ tử như vậy nếu như còn đuổi ra ngoài, vừa nãy Đồng Thiên Hạo cũng sẽ không liều lĩnh đánh nhau lớn nguy hiểm cùng Thiên Nguyên phái đối chọi gay gắt cũng phải bảo vệ Diệp Phàm. Bây giờ Hắc Kiến ba người dĩ nhiên khuyên bảo Diệp Phàm rời đi, để hắn căm tức không ngớt, Hắc Kiến ba người đụng vào cái đại cái đinh, chỉ được ảo não rút đi. Bất quá, trước khi đi hậu, Hắc Kiến dùng tràn ngập ánh mắt oán độc tàn nhẫn mà quét Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm lập tức liền cảm nhận được Hắc Kiến cái kia nồng đậm địch ý, lập tức cũng hướng về Hắc Kiến nhìn lại. Lông mày hơi nhíu, ánh mắt bén nhọn để Hắc Kiến ngẩn ra, cảm giác thấy hơi hãi hùng khiếp vía, ánh mắt của hắn làm sao sẽ bén nhọn như vậy? Hắc Kiến nghĩ mãi mà không ra, dựa theo ý nghĩ của hắn. Diệp Phàm bất quá là một cái địa phương nhỏ tu sĩ mà thôi. Thậm chí không có trải qua hệ thống tu luyện, chỉ là đánh bậy đánh bạ mới có thực lực hôm nay. Có thể vừa nãy Diệp Phàm trong ánh mắt loại kia sát khí lại làm cho hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Loại kia sát khí chỉ có ở trải qua vô số lần thời khắc sống còn tôi luyện mới sẽ hình thành. Người bình thường không thể nắm giữ. Cái này Diệp Phàm đến tột cùng trải qua cái gì? Làm sao sẽ bồi dưỡng được bén nhọn như vậy sát khí? Chợt, Hắc Kiến lại thoải mái. Sát khí có ích lợi gì? Thực lực mới là quan trọng nhất. Nếu như Diệp Phàm giờ khắc này với hắn giao thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Hắc Kiến cũng biết, lấy Diệp Phàm biểu hiện hôm nay, tương lai ở Huyền Vũ Môn tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn coi trọng. Mình muốn việc công trả thù riêng e sợ cũng không dễ như vậy. Cùng Hắc Kiến mọi người ôm ấp tương đồng ý nghĩ người không phải số ít. Dù sao ngay mặt khiêu khích một cái thánh thai cảnh cường giả tôn nghiêm sự tình. Người bình thường tuyệt đối làm không được, cũng tuyệt đối không dám làm. Diệp Phàm quá ngông cuồng, thường thường ngông cuồng người đều sống không lâu, đặc biệt là hắn đắc tội không chỉ là một cái thánh thai cảnh cường giả. Vẫn là một cái uy chấn nam vực thiên nguyên châu hách liên xương. Những người này xem Diệp Phàm ánh mắt lại như là xem một kẻ đã chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm tuyệt đối chắc chắn phải chết. Mặc dù là Huyền Vũ Môn cũng không giữ được hắn, dù sao toàn bộ Huyền Vũ Môn không thể bảo vệ một mình hắn. Mà hắn cũng không thể vĩnh viễn ở tại Huyền Vũ Môn không đi ra ngoài. Ha ha ha, được lắm, nước chảy vào đầu. Tiểu tử, lão phụ yêu thích tính cách của ngươi cùng quyết đoán. Sáng sớm ngày mai đến Huyền Vũ Phong tìm lão phu đi. Mọi người ở đây cho rằng Diệp Phàm có muốn chết hiểm nghi thời điểm. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên một trận sang sảng tiếng cười. Hả, tiếng nói truyền ra, Huyền Vũ Môn từ đệ tử đến trưởng lão, thậm chí liền ngay cả trưởng môn Đồng Thiên Hạo đều là một mặt kinh ngạc. Bởi vì, người nói chuyện là Huyền Vũ Môn đại trưởng lão, thực lực sâu không lường được, còn ở trưởng môn Đồng Thiên Hạo bên trên, mà thông qua đại trưởng lão lời nói mới rồi, bọn họ đều hiểu một sự thật. Diệp Phàm được đại trưởng lão thưởng thức, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.